làm sao đây, quá trớn với bạn thân của bạn trai mất rồi. Chương 18 giờ 18, Bạch Liên Công, lén phéng, bị mẹ vợ, khó tính túm thóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý bà Trúc đang pha trà cho cậu đôi, bàn tay của bà trắng trẻo xinh đẹp, động tác pha trà cũng cực kỳ tao nhã. Diệp Minh nhìn đến xuất thần, đến khi bà đã bỏ bã trà ra, đưa cho cậu, cậu mới nhận tách sứ trắng, cũng không dùng mấy từ khen ngợi của người biết thưởng trà, chỉ biết thốt lên. Thơm quá, sau đó cậu nhấp một miếng, nhiệt độ lúc nếm vừa vặn, sẽ không cảm thấy nóng. Người phụ nữ cười đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu ấm áp đầy yêu thương. Bà hỏi, uống ngon không? Cậu trai nhìn bà nói, uống ngon ạ, cháu chưa bao giờ được uống trà ngon đến vậy. Có lẽ là do được pha bởi bác gái, nên mùi vị của trà cũng mang theo sự ấm áp đặc biệt. Đôi lông mày khóe mắt của người phụ nữ này đều mang theo ánh sáng như ngọc trai lóe lên. Bà cười khanh khách nói, vậy à, sau đó còn nói thêm, lần đầu tiên lúc bác thấy cháu, đã cảm thấy nhìn cháu quen vô cùng. Cứ như đã gặp ở đâu trước đó. Diệp Minh nhìn bà một cái với vẻ hơi kinh ngạc, sau đó chỉ bình thản trả lời. Cháu cũng giống như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy bác gái, đã có cảm giác thân thiết vô cùng rồi. Bà cười cười lơ đãng, sau đó nói, chắc bác với cháu cũng không nghĩ giống lắm đâu. Bà nói, cháu với mối tình đầu năm đó của bác, hai người giống nhau như đúc. Diệp Minh sửng sốt khoan, sao tự dưng lại nói một câu đi quá xa thế này. Cậu cười gượng một lúc rồi mới trả lời được. Nhìn bề ngoài giống cháu lắm ạ, quý bà Trúc nhìn thấy bộ dáng này của cậu chỉ cười lắc đầu, nói. Cũng không hẳn, chỉ là khí chất hai người đều tương tự. Chuyện từ xưa, bây giờ bác nhớ lại cũng do có chút hoài niệm mà thôi. Diệp Minh rũ mắt đáp lại. Vâng, quý bà Trúc nói, cháu muốn thấy phòng của Tiểu Lễ không? Diệp Minh nói đầy do dự. Bây giờ anh ấy không có ở đây. Làm thế có sao không ạ, quý bà Trúc nói. Không sao cả, dù gì thì giờ nếu nó không ở công ty thì cũng ở chỗ của hai đứa, căn phòng này dù là chừa ra cho nó cũng không có ai ở cả, nên cháu cứ thoải mái tham quan phòng thôi. Bác gái này thật đúng là một người quá khéo léo, nói một hồi, người đối diện đã bị bà thuyết phục từ lúc nào không hay. Cậu gật đầu đồng ý, rồi bà dẫn cậu đi qua phòng khách, lên lầu, sau đó xuyên qua hành lang, mở cửa một căn phòng. Thoạt nhìn trong phòng quả nhiên đúng là kiểu lâu lắm rồi không có ai cả, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Phong cách sắp xếp đồ nội thất vô cùng lạnh nhạt, là phong cách điển hình của trai thẳng. Không đúng, giờ đã là trai cong rồi. Cậu để ý đến ảnh chụp trên bàn, có điều cậu chỉ nhìn sang đó, quý bà Trúc đã cầm khung ảnh lên, giải thích cho cậu. Đây là bức ảnh Tiểu Lễ và Tiểu Gia chụp chung hồi học đại học, hai đứa nhìn đẹp trai quá nhỉ. Diệp Minh nhận lấy bức ảnh, thấy hình ảnh hai người thanh niên lúc mới 19, 20 tuổi đang choàng vai nhau, mặc quần bơi màu đen bên bờ biển, mang bộ kính lặn ôm ván lướt sóng, nở nụ cười rạng rỡ khỏe khoắn với ống kính. Có lẽ do vẫn còn đang đi học, thần thái hai người bọn họ nhìn có phần khác nhiều so với bây giờ. Diệp Minh khụ khụ, nói như thế nào đây, cậu hơi tiếc nuối là lúc đó không được chơi chàng trai trong bức ảnh này. Đúng là rất đẹp trai, khiến cho lòng cậu thấy khó chịu không yên. Quý bà Trúc mỉm cười, không biết tại sao, hai đứa nó vốn có tính tình và bản tính hoàn toàn trái ngược nhưng đã chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả quãng đời cắp sách từ tiểu học cấp 2, cấp 3, rồi đến đại học, bây giờ đã đi làm rồi, vẫn luôn bên nhau như thế. Như lần trước chúng ta đi ăn, Tiểu Gia còn đến ăn chung. Diệp Minh gật đầu, nói, dạ cháu biết, vẫn luôn như thế. Quý bà Trúc nói, đột nhiên như sực nhớ điều gì. Ai, có điều, hai đứa nó không có quan hệ gì đâu, cháu đừng có hiểu lầm đấy. Diệp Minh tiếp tục gật đầu, cười mỉm chi. Không sao hết, cháu hiểu mà, chứ còn sao nữa, hai người kia thì quan hệ kiểu gì chứ? Người phụ nữ nhìn nụ cười của cậu, rơi vào trầm tư lúc nào không hay. Khuôn mặt của người kia đã mờ nhạt trong trí nhớ, nhưng nụ cười của người ấy nhất định cũng giống như cậu bây giờ. Vừa dịu dàng, vừa đẹp, lại vừa mang nét cô đơn. Bọn họ đi thăm phòng Lục Lễ một lúc, lại ngồi xuống tâm tình cho hết ngày, vừa thưởng thức khay trà bánh. Nữ chủ nhân của nhà này rành rẽ đạo lý đối nhân xử thế, chỉ cần bà muốn là có thể khiến người ta như mộc xuân phong. Chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng như đứng trong gió xuân ấm áp. Chỉ là hôm nay thỉnh thoảng bà sẽ nhìn cậu đến thất thần. Dường như bà có lời gì cần nói với cậu, nhưng chung quy vẫn chưa thể nói ra. Đến lúc cậu sắp đi rồi, mặt mày bà Trúc mới nhẹ nhõm, có vẻ như đã từ bỏ ý định muốn nói điều gì. Nhưng Diệp Minh lại không thể bỏ qua chuyện gì. Trước khi rời đi cậu đột nhiên hỏi, bác gái à, có chuyện này, cháu rất muốn biết. Cậu trai bình thường vẫn theo người khác nói, rất ít khi chủ động đặt câu hỏi, cậu hỏi một câu như vậy, người phụ nữ khẽ ngẩn ra, nói. Chuyện gì, Diệp Minh nói, vậy mối tình đầu của bác, cuối cùng kết thúc thế nào ạ? Quý bà Trúc nhìn cậu tia sáng nơi đáy mắt dần sầm xuống. Cậu trai mím mím môi, lông mi khẽ run, nói. Xin lỗi, cháu chỉ muốn biết thôi, là cháu vô ý đã chạm đúng chuyện khiến bác đau lòng rồi ạ. Ngôn từ cậu dùng uyển chuyển, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt bà, trong khoảnh khắc này lại có khí thế không cưỡng lại được. Trúc Huyền Thanh nở nụ cười, có vẻ như nói thật. Ông ta à, cuối cùng không muốn kết hôn với bác nên đã chạy theo người đàn bà khác. Diệp Minh đúng là cũng hơi bất ngờ. Người mẹ vốn có bề ngoài ôn hòa này, thật ra tính cách mạnh mẽ mà khôn khéo, không ngờ cũng đã có quá khứ như thế. Cậu đã hỏi tới kết quả, thâm tâm cũng hiểu phần nào, nên định chào tạm biệt. Thế nhưng bà đột nhiên cầm tay cậu nói, con trai của bác vẫn cứ luôn nói muốn kết hôn với cháu. Thế nhưng Tiểu Diệp à, bây giờ cháu muốn kết hôn à? Cậu sửng sốt. Kết hôn ạ, ngay bây giờ. Quý bà Trúc gương mặt đẹp trai của cậu chậm rãi nói. Cháu đừng cho bác nhìn thế này mà không cởi mở. Bác vẫn cho phép thế hệ sau tự do yêu đương, chỉ cần cháu đồng ý kết hôn thì cũng chẳng có gì khiến nhà bác không đồng ý, chỉ là... Diệp Minh, dạ, bà nói, nếu như muốn kết hôn, các mối quan hệ trước khi cưới cháu đều phải cắt đứt hết. Dưới ánh nhìn đăm đăm của người phụ nữ, bên tai cậu trở nên ửng đỏ, cậu trầm mặc một hồi, sau đó khẽ nói rằng... Các mối quan hệ trước khi cưới ạ, uổng công cậu nhờ người đưa hết ảnh chụp cho bà ta, kết quả mẹ của bạn trai lại có kiểu phản ứng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý bà Trúc nhìn cậu, phảng phất như thấy được một người đã ra đi từ lâu, bà nói. Bây giờ cháu còn trẻ tâm tư bất định, bác cũng có thể hiểu được thế, nhưng sau khi kết hôn mọi chuyện sẽ khác. Tiểu Diệp, bác không có ý xấu gì với cháu cả, chỉ là muốn để cho cháu tự suy ngẫm một chút suy nghĩ của bản thân mình. Cậu trai dường như đã xấu hổ đến nói không ra lời, cậu khẽ lặp lại. Suy nghĩ của bản thân cháu ạ, quý bà Trúc nói. Tiểu Lễ muốn kết hôn với cháu, vậy còn cháu? Cháu có thể nói cho bác biết những suy nghĩ sâu trong nội tâm cháu được không? Diệp Minh nhìn bà không chớp qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng. Cháu vẫn cảm thấy nếu kết hôn bây giờ, chắc còn sớm quá. Cậu như đã sắp khóc tới nơi, trong giọng nói nghe hơi nghẹn ngào, bắt đầu xin lỗi vì một chuyện khác. Bác gái, xin lỗi bác, không phải cháu cố ý muốn như thế đâu. Quý bà Trúc vô cùng bình tĩnh, thậm chí bà còn an ủi cậu thêm. Không sao cả, mấy chuyện này có là gì đâu, một hai người như thế, sau khi cưới cháu cắt đứt hết là được. Còn về chuyện kết hôn, chính cháu trở về suy nghĩ thêm một chút đi. Bây giờ nhà cháu cũng không còn ai để giúp cháu ra chủ ý được, nên chính nhà bác cũng không thể làm khó cho cháu. Diệp Minh nghẹn ngào gật đầu. Bà thở dài, cháu đừng chiều theo ý muốn của Lục Lễ, có yêu cầu gì cháu cứ nói ra. Vâng ạ, bà nói, dù cho cháu có chọn như thế nào, chúng ta cũng có thể tiếp nhận, cậu trai nhìn thật sâu vào trong mắt bà, nói. Vâng ạ, cháu hiểu rồi, một chiêu lấy lui làm tiến, vừa đấm vừa xoa này, đúng là rất cao tay. Cho nên cậu quyết định lúc về sẽ chia tay với Lục Lễ vì thấy có lỗi với anh. Lời tác giả, chấm, Tiểu Diệp, tôi muốn bán mấy bức ảnh mình lén phéng đi bán cho mẹ của bạn trai kiếm ít tiền lẻ tiện tay châm ngòi. Không nghĩ tới mẹ bạn trai lại nắm tay cậu, nói cháu chỉ đang phạm lỗi mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể vấp phải, cưới xong cắt đứt hết là được. Tiểu Diệp cách chương.